Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2738, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate ở ngoài thành, đem thiếu niên ra ra an táng. Ngươi tên là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Diệp Lạc Trần, nghe được cái tên này, Trương Nhược Trần bản năng nhíu mày. Lạc Trần, có ý tứ gì? Làm sao như thế điểm xấu danh tự? Trương Nhượng Trần xem như có chút minh bạch, lúc trước Hoàng Yên Trần tại sao lại bởi vì trong tên của hắn có một cái chữ. Trần, chính là phạm vào kiêng kỵ. Nếu là lúc ấy tên của hắn gọi, Trương Lạc Trần, lấy Hoàng Yên Trần tính tình, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Diệp Lạc Trần hỏi, sư tôn, cái tên này có chỗ nào không đúng sao? Không có, không có gì không đúng. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng, làm sao cả đời này cùng chữ. Trần, gút mắc sâu như thế. Duyên phận. Xem ra, cùng thiếu niên này, là thật có mấy phần duyên phận. Diệp Lạc Trần nói, sư tôn khi nào truyền ta phương pháp tu luyện? Không vội, ngươi mở ra thần võ ấn ký không có. Trương Nhược Trần hỏi, còn không có, chờ mở ra thần võ ấn ký lại nói tu luyện sự tình. Diệp Lạc Trần lại hỏi, ta khi nào có thể tu luyện tới, có tư cách cùng huyết tiệt gia tộc đàm phán cấp độ? Vậy ngươi phải hướng huyết tiệt gia tộc thần linh chứng minh, ngươi giá trị tồn tại, so toàn bộ kiếm nam giới đều càng lớn, đồng thời đối với huyết tiệt gia tộc trung thành tuyệt đối. Chí ít cũng phải tu luyện tới thiên vấn cảnh, tiến vào thần chữ quyền. Tại bách gia cảnh, ngưng tụ ra thánh ý, đến đạt tới tam phẩm mới được. Đây vẫn chỉ là cơ sở. Ba người đi tại một đầu rộng mấy chục trượng dạ quang sông lớn bên bờ. Trên mặt nước tung bay phát ra tím ánh sáng màu trắng bèo tấm, như là khảm nạm tại trên túi vải màu đen thật dài óng ánh bảo thạch. Trương Nhượng Trần nhanh chân đi ở phía trước. Diệp Lạc Trần bước nhanh chạy mau mới có thể đuổi theo hắn, thở hỗn hển nói. Cần bao nhiêu năm thời gian, mới có thể đạt tới thiên vấn cảnh. Giữa vũ trụ, cao cấp nhất một nhóm kia thiên tài, cũng cần 1000 năm. Trương Nhượng Trần nói, ta không chờ được 1000 năm. Hồ, hà, 1000 năm sau. Cửu nhân của ta, sợ là đều đã chết. Sư tôn, hồ, ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới thiên vấn cảnh, 100 năm, không, 10 năm. 10 năm, ta liền muốn tu luyện tới thiên vấn cảnh. Diệp Lạc Trần vọt tới Trương Nhược Trần phía trước, triển khai một đôi gầy yếu hai tay, ngăn cản hắn. 10 năm, ha ha, căn bản không có khả năng, đừng nói là ta, liền coi như là bất tử thần điện toàn lực ứng phó vun trồng ngươi, đều không có một khả năng nhỏ nhoi. Trương Nhược Trần cười nói. Diệp Lạc Trần đầu đầy mồ hôi, cắn một ngụm răng, nói. Vậy liền 100 năm. 100 năm, cũng không có khả năng. Trương Nhược Trần nói. Diệp Lạc Trần quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt, hai tay chống lấy ướt át bờ sông bùn cát, tự lo lấy nói ra. Sư tôn, van cầu ngươi, ta không chờ được 1000 năm. 1000 năm quá lâu, không biết bao nhiêu kiếm nam giới sinh linh, lại biến thành bất tử huyết tộc huyết thực. Không biết bao nhiêu giống như ta nhân loại, sẽ mất đi thân nhân, sống được đau đến không muốn sống. Bị bất tử huyết tộc thống trị cùng nô dịch thời gian, nên có cuối thời điểm, ta hy vọng thiên hạ bách tính đều có thể nhìn thấy hy vọng, có thể không cần sống ở trong sợ hãi. Sư tôn, giúp ta. Ta khổ gì đều nguyện ý ăn, cái gì mệt mỏi đều chịu nổi. Cho dù là chết, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lạc Trần hốc mắt đỏ bừng, lại chịu đựng nước mắt, thần sắc kiên nghị không gì sánh được, nói. Dù có chết, ta cũng không sợ. Hai tay 10 ngón lâm vào bùn cát nắm chặt bóp cùng một chỗ. Ngược lại là có một cái phương pháp, có thể cho ngươi tại trong vòng 10 năm tu luyện tới đại thánh thiên vấn cảnh. Nhưng, vô cùng nguy hiểm, mà lại sẽ thụ rất nhiều khổ, rất nhiều mệt mỏi. Bỏ ra, muốn so thường nhân hơn rất nhiều. Trương Nhược Trần nói, Diệp Lạc Trần không chút suy nghĩ, nói, ta nguyện thử một lần. Mà âm đoán được Trương Nhược Trần nói tới phương pháp là cái gì, nói, quá nguy hiểm. Chủ nhân thật vất vả thu một người đệ tử, làm gì áp dụng loại phương thức cực đoan này. Vũ trụ đại biến, thiên địa dung chuyển. 1000 năm hoàn toàn chính xác quá lâu, hắn cần cấp tốc trưởng thành, loại phương pháp này mặc dù cực đoan, nhưng, hay là có thể thực hiện. Trương Nhượng Trần đột phá thần cảnh sắp đến, cần bồi dưỡng được một vị, hoặc là mấy vị cường giả, trở thành thế tục đỉnh tiêm chiến lực. Thần linh nhúng tay không được sự tình, bọn hắn có thể đi làm. Thần cảnh tu luyện rất trọng yếu, thế tục lợi ích trọng yếu giống vậy, cần phải có người thủ hộ. Bỗng dưng, mặt đất rung động, nước sông sôi trào. Trương Nhược Trần biến sắc, đem quỳ trên mặt đất Diệp Lạc Trần, cách không bắt nắm đến trong tay, không kịp thi triển không gian na di, trên lưng kim dược triển khai, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, hướng phía sau bay ngược. Ầm ầm, một thanh dài đến ngàn mét hỏa diễm cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, đánh vào Trương Nhược Trần vị trí mới vừa đứng. sông lớn, trong khoảnh khắc khô cạn, tất cả nước sông đều bốc hơi. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy, phương viên mấy trăm dặm mặt đất hòa tan, hóa thành màu đỏ vàng hồ nước nham tương. Ma âm tốc độ, so Trương Nhược Trần chậm một chút, cho dù chống lên năm màu lồng ánh sáng, vẫn như cũ bị hỏa diễm cự kiếm sức mạnh bùng lên, chấn vỡ lồng ánh sáng, nhận thương tích. Nàng chỗ ngực bụng, xuất hiện một đạo thước dài kiếm thương, máu me đầm đìa. Khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm, đứng đấy một vị lão già áo xám. Hắn tên là Sở Hàn, là một vị ngụy thần. Sở Hàn thu hồi hỏa diễm cự kiếm, than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, cơ hội tuyệt cao như thế, thế mà đều bị Trương Nhược Trần tránh khỏi, hắn tính cảnh giác thật đáng sợ. Nơi này dù sao cũng là địa ngục giới, một kích không trúng, nhất định phải lập tức rút đi. Nếu không, chân thần đã tìm đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hàn thu liễm khí tức, ẩn thân không thấy, đang muốn tiềm hành mà đi. Nhưng, mới vừa vặn phóng ra bước chân, hắn liền dừng lại, giật mình nhìn xem, đứng ở phía trước Trương Nhược Trần. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn thân thần thông, ở trước mặt đối phương, tựa hồ không hề có tác dụng. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra vạn cổ quy nhất đạo vực, trong chốc lát, vùng thiên địa này không gian cùng thời gian trở nên hỗn loạn, đồng thời có từng đoàn giống như sao dày đặc vầng sáng, lơ lửng ở trong không gian, hóa thành vô biên vô tận tinh thần hải dương. Sở Hàn tán đi ẩn thân thần thông, hiển lộ ra thần khu chân thân, cười lạnh một tiếng. Ngược lại là bản thần đánh giá thấp ngươi vị này thế tục thần thoại, kỳ thật lúc trước bản thần nếu là lặn xuống chỗ gần xuất thủ, nhất định có thể một kích giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi cuối cùng lựa chọn bảo thủ phương pháp, đã muốn ám sát ta, lại lo lắng ám sát thất bại, không cách nào cấp tốc thoát thân đào tẩu. Giống như ngươi lo trước lo sau, đương nhiên chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Trương Nhược Trần nói. Ma âm bay tới, lơ lửng sau lưng Sở Hàn cách mặt đất cao trăm trượng địa phương, trên thân bay ra hàng ngàn hàng vạn cây dây leo năm màu, bao phủ thiên địa. Đếm mãi không hết vết nứt không gian, tại dây leo ở giữa phi hành. Trương Nhược Trần nói, ám sát ta, không phải ngươi đến kiếm nam giới mục đích, nếu không, không phải chỉ là để một kích vội vàng này. Lấy ngụy thần năng lực, có thể đem sát cục bố trí được phi thường tinh diệu mới đúng. Nói đi, ngươi đến kiếm nam giới mục đích là cái gì? Sở Hàn trong tay thanh hỏa diễm chiến kiếm thiêu đốt lên kia, lúc trước bổ một phát. Lại không phải chém về phía Trương Nhược Trần, mà là muốn phá vỡ không gian, trốn vào hư vô đào tẩu. Nhưng, tại Trương Nhược Trần trong vạn cổ quy nhất đạo vực, hắn lại thế nào khả năng toại nguyện. Mới đưa không gian bổ ra một tia, liền lại lần nữa khép kín. Hạ kiếm, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, liệt diễm đầy trời, nhiệt độ đột nhiên thăng, giống như khốc hạ chói chang. Ở trong mắt Sở Hàn, nhìn thấy, không phải một thanh kiếm đâm đến, mà là một vòng thiêu đốt lên kiêu dương, thẳng hướng hắn đánh tới. Hắn điều động thần khí, vận đến hai mắt, mới nhìn rõ thân kiếm cùng kiếm đạo quỹ ngấn. Đây là thời gian kiếm pháp, tứ quý kiếm pháp. Bành, mặc dù Sở Hàn là ngụy thần, cũng là bị một kiếm cực hạn này, đánh trúng thần khu, ngực cùng phần lưng bị xỏ xuyên, xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Đệ lục trọng thời gian kiếm pháp, trong đó lực lượng thời gian huyền diệu, bình thường ngụy thần chỗ nào lý giải được. Hạ kiếm, Trương Nhược Trần ỷ vào đạo vực ưu thế, tốc độ nhanh đến lạ thường, không cho Sở Hàn thở dốc chữa thương cơ hội. Giống nhau kiếm chiêu, lần nữa thi triển đi ra. Thời gian kiếm pháp, coi trọng chính là một cái chữ nhanh. Nhanh không thể phá, lại, mỗi một kiếm đều chém thọ nguyên. Hạ kiếm, hạ kiếm. Trương Nhượng Trần công liền một hơi 17 kiếm, đều là cùng một chiêu, đánh cho Sở Hàn không hề có lực hoàn thủ, thần khu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thần huyết nhuộm dần ngàn dặm đại địa. Thần huyết nhỏ xuống chỗ, mặt đất biến hỏa nguyên. Đủ rồi, Sở Hàn tức giận thét dài. Đạo thần giống này, cũng không truyền ra Trương Nhược Trần đạo vực, nếu không phương viên mấy vạn dặm sinh linh, sợ là đều phải chết sạch. Kiếm nam giới dù sao cũng là không so được thiên đình, một khi bộc phát thần cấp chiến đấu, là có tính chất hủy diệt tai nạn. Sở Hàn thần khu biến lớn, hóa thành cao ngàn trượng, toàn thân thần quang sáng lạn, giống như là một tòa phát sáng hình người sơn nhạc. Cuồn cuộn cuộn trào thần uy, như thủy triều, bạo phát đi ra. Trương Nhượng Trần Tiểu Nhi, thật coi bản thần không phải là đối thủ của ngươi. Chiến, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Sở Hàn trên thần khu vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn, hai tay giơ lên dài ngàn mét hỏa diễm chiến kiếm. Vù vù. Giữa thiên địa, xuất hiện đếm mãi không hết kiếm khí, như là trường hà đồng dạng, quay chung quanh hắn lưu động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn cổ quy nhất đạo vực đúng là bị trên người hắn bạo phát đi ra cuồn cuộn lực lượng, trùng kích đạt được hiện phá toái dấu hiệu, trong đạo vực đại địa, hoàn toàn nóng chảy, đất cằn nghìn dặm. Đối phương dù sao cũng là một tôn ngụy thần, Trương Nhược Trần không dám phớt lờ, đem hỏa thần khải giáp kích phát ra đến, nói. Nguyên lai là kiếm thần giới thần linh. Thế mà len lén lẻn vào địa ngục giới, đi vào kiếm nam giới, xem ra là không nhỏ mưu đồ. Thôi được, nếu đã tới, vừa vặn lấy ngươi thần nguyên làm việc cho ta. Nói khoác không biết ngượng. Sở Hàn huy kiếm, chém xuống. Trương Nhược Trần biết ngụy thần thể nội lực lượng như là hàng tinh đồng dạng hùng hậu, nén giận một kích, không thể coi thường, không dám cùng hắn liều mạng. Thế là, xoài bước một bước, lướt ngang hơn 10 dặm, nhẹ nhõm tránh đi. Ô kim chiến thiên côn, xích tử kiếm, kim cương nguyệt luân, tàng sơn ma kính, bốn kiện chí tôn thánh khí đều là bị Trương Nhược Trần thôi động đến cực hạn, bộc phát ra bốn cỗ mãnh liệt chí tôn chi lực, phô thiên cái địa oanh kích trên người Sở Hàn. Vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ, Sở Hàn thần khu, liền bị đánh nát 3 lần, khí tức cấp tốc hạ xuống. Sở Hàn chưa bao giờ nghĩ tới, một vị thánh cảnh tu sĩ có thể cường hãn đến tình trạng như thế, cũng phiền muộn một vị thánh cảnh tu sĩ lại có thể có được 4 kiện chí tôn thánh khí, càng không nghĩ tới chính mình đường đường thần linh thế mà không phá nổi thánh cảnh tu sĩ đạo vực. Bị buộc đến nước này, Sở Hàn quản không được cái khác, thôi động thần khí, tuôn hướng thần nguyên. Trương Nhược Trần, ngươi lấn thần quá đáng, muốn thần nguyên, tốt. Cho ngươi, muốn chết cùng chết đi. Sở Hàn cự đại thần thân thể, bắt đầu cháy rừng rực, đem đen kịt đại lục chiếu sáng một góc. Vô chi, chỉ là mạt lưu ngụy thần, liền muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi thần khu, ta còn có đại dụng, há có thể mặc cho ngươi hủy đi. Mặc hỏa thần khải giáp Trương Nhược Trần, lơ lửng giữa không trung, không có trốn chạy, bình tĩnh tự nhiên, trong miệng đọc lên. Nộ kiếm. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.